dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chuẩn bị. Thượng, mở mắt lúc, trước mắt ánh nắng có chút chói mắt. Aoki Tsukasa mờ mịt, trừng mắt nhìn. Sau đầu vẫn như cũ ấm áp xúc giác, cùng chóp mũi đặc biệt hương khí khiến cho hắn cấp tốc hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua. Hắn hốt hoảng ngẩng đầu lên, chợt cảm giác kỳ lạ ôn nhuận xúc cảm tại cái trán vừa chạm liền tách ra. Busuji Saeko ngạc nhiên ngẩng đầu, một cái tay bưng bít lấy bờ môi của mình, nhìn xem Aoki Tsukasa trên ót còn có một chút ngụm nước ấn ký. Gương mặt nhất thời đỏ lên, ngữ khí có chút oán trách. Dù thật đúng là làm ta giật cả mình. Aoki Tsukasa vội vàng ngồi dậy, nhìn xem Busujima Saeko trên mặt ngượng ngùng sau khi khó nén mỏi mệt vẻ mặt. Có chút áy náy cùng thẹn thùng mở miệng nói. Học tỷ tại sao không gọi ta dâng lên? Mới vừa rồi là đụng phải Saeko học tỷ bờ môi sao Busujima? Saeko mím môi, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra, hoạt động một chút sớm đã chết lặng hai chân, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nhưng không thấy trách cứ. Xem Su mệt mỏi như vậy dáng vẻ, cảm thấy vẫn là để Su nghỉ ngơi thật tốt một thoáng quan trọng hơn. Có thể là, xem nhìn sắc trời, Aoki Tsukasa biết lần này chính mình tối thiểu ngủ 4-5 tiếng. Nặng như vậy người gối lên học tỷ trên đùi, thời tiết còn như thế lạnh, học tỷ còn ăn mặc váy, một đêm được nhiều gian nan a. Busujima Saeko lại chỉ là vỗ vỗ chân, liền đứng dậy, duỗi lưng một cái, liền nụ cười sán lạn. Không có gì, thấy Su hiện tại tinh thần bộ dáng, ta liền cảm thấy chỉ là vất vả mấy giờ vẫn là đáng giá. Đừng quên, ta cùng nữ hài tử có thể là không giống nhau nha. Busujima Saeko cầm lấy đao gỗ lung lay, mỉm cười, tối thiểu thân thể là không có Su nghĩ mệt mỏi như vậy. Tạ ơn, Aoki Tsukasa hùng sức nhẹ gật đầu, cuối cùng lộ ra nụ cười. Thật tạ ơn, Saeko học tỷ. Busujima Saeko hết lần này tới lần khác đầu. Mái tóc màu tím dưới ánh mặt trời có chút lóa mắt, mê người mắt phượng híp lại, phong tình vạn trùng, cái kia làm báo đáp, Su phải thật tốt tỉnh lại nha. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, biểu lộ lần nữa trở nên kiên định dâng lên, ta hội hào hào mà giữ vững tinh thần đến, sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Hô. Busujima Saeko mệt mỏi thở ra một hơi, đối Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, ta đây liền về nhà nghỉ ngơi, có cần, cứ việc gọi điện thoại cho ta liền tốt, nha, khác khó mà nói, nếu như chỉ là như hôm nay dạng này an ủi một thoáng Su, ta cảm thấy ta vẫn là có thể làm được. Aoki Tsukasa nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng khuôn mặt đẹp đẽ. Mỉm cười, có thể nhận biết học tỷ, thật sự là quá tốt. Này loại giống tỏ tình một dạng ngữ khí là muốn làm gì a? Busujima Saeko trên mặt càng đỏ một điểm, như cái tiểu nữ hài giống như xảo trá cười một tiếng. Nha, bất quá Su có thể nghĩ như vậy, ta cũng thật cao hứng chính là. Aoki Tsukasa lẳng lặng mà nhìn xem mặt của nàng. Mãi đến nàng có chút thẹn thùng quay đầu đi, mới nhẹ nhàng mở miệng. Học tỷ cũng giống như vậy, có lẽ rất nhiều chuyện ta làm không được tốt, thậm chí hỏng bét thấu. Nói đến đây, Aoki Tsukasa đắng chát nhún nhún vai, nhưng cũng không có trước đó xa xút, mà là lập tức trấn phấn, cười nói, nhưng nếu như học tỷ cần một cái bả vai, hắn vỗ vỗ bờ vai của mình. Nhếch miệng, có lẽ vẫn là đáng tin. Busujima Saeko gật gật đầu, hai tay nắm đao gỗ, tựa như nắm khăn tay tiểu cô nương giống như, cùng ngày xưa tư thế hiên ngang hơi có khác biệt, mang có một ít tiểu nữ nhân đáng yêu. Loại kia ta cần thời điểm, dù cũng không nên từ chối nha. Nhất định, Aoki Tsukasa cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng. Tốt tốt, dù nhất định còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm đi. Busujima và Eko biểu lộ bình tĩnh lại, chân thành nói, ta tin tưởng hiện tại Su nhất định có thể đem sự tình xử lý rất tốt. Liền không nói thêm cái gì, nhưng Su nhất định phải rõ ràng, mình muốn đến cùng là cái gì. Giống trước đó như thế lòng tham, bi kịch sẽ còn lần nữa phát sinh cũng khó nói nha. Busujima Saeko cười cười, đối Aoki Tsukasa phất phất tay. Hy vọng rất nhanh liền có thể tại kiếm đạo bộ thấy ngươi. Không có ngươi theo ta, luyện kiếm còn thật có chút nhàm chán. Tốt, học tỷ đường lên đi thong thả. Hôm nay cũng không cần đi học. Hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi đi. Aoki Tsukasa đối Busujima Saeko phất phất tay. Nàng đạp lên tia nắng ban mai phiêu nhiên đi xa. Biến mất tại tầm mắt trước đó. Còn ngừng lại xuống bước chân lại hướng phía Aoki Tsukasa lộ ra một cái cổ vũ nụ cười. Mới hoàn toàn rời đi tại đây vắng vẻ bên bờ sông. Nghiêng đầu lại, Aoki Tsukasa nhìn xem cùng ban đêm khác biệt. Lộ ra phá lệ trong veo sông nhỏ. Đem dưới chân hòn đá nhỏ đá ra ngoài. Nhìn nó trong nước nhấc lên gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Mới gọn gàng xoay người rời đi. Lấy điện thoại cầm tay ra, thời gian bất quá vừa vặn 8 giờ, Aoki Tsukasa trầm tư một lát, phát đánh ra Teruhashi Kokomi điện thoại. Uy, Teruhashi Kokomi thanh âm trong điện thoại có chút ngoài ý muốn. Là ta, Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa bộ pháp vững vàng trên đường đi về nhà, theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc nhét vào bên miệng điểm lửa. Ánh mắt thâm thúy, Teruhashi Kokomi thanh âm có chút lo lắng. Sukun không có sao chứ? Ta nghe người khác nói. Đêm qua, không sao. Không cần lo lắng. Aoki Tsukasa trầm ổn lời nói nhường Teruhashi Kokomi lo lắng tâm thoáng nới lỏng. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được quan tâm nói. Không có việc gì liền tốt. Nếu có chuyện gì, ta cũng có thể giúp một tay. Ta biết, tạ ơn. Aoki Tsukasa hơi hơi nhếch miệng, bình tĩnh nói, người biết Maeda Tora hành tung sao? Ấy hắn sáng hôm nay không có tới trường học đây. Teruhashi Kokomi giống như là hiện tại mới phát giác được trong lớp cũng không có Maeda Tora thân ảnh. Theo ta suy đoán, hắn rất có thể sẽ đi chính mình liên hợp mấy người. Đi hoa khai lâu phiền phức. Aoki Tsukasa phun ra một điếu thuốc sương mù, cho nên ta muốn nhờ ngươi, thay ta tìm hiểu một chút hành tung của hắn, bao quát hắn đi tìm người nào, khi nào đi hoa khai lâu, đi nơi nào hoa khai lâu người những tin tức này, người ta quen biết bên trong, đại khái cũng chỉ có Kokomi đồng học giao thiệp có thể làm được điểm này. Xin mời sẽ giúp ta lần này, Aoki Tsukasa nói xong. Liền nghe trong điện thoại Teruhashi Kokomi có chút mừng rỡ nhảy nhót ừ một tiếng. Ta biết rồi, Sukun chờ một lát, ta nhất định có thể đến giúp ngươi. Teruhashi Kokomi nói đến đây, liền vội vàng nói bổ sung. Ta hiện tại liền đi gửi tin tức, một hồi sẽ đem lấy được tình báo đều gửi nhắn tin đưa cho ngươi. Tạ ơn, Aoki Tsukasa đem tàn. Thuốc ép diệt tại thùng rác lên. Ta đây liền cúp điện thoại trước. Sukun chú ý xem xét ta tin nhắn. Teruhashi Kokomi vội vã cúp điện thoại. Bắt đầu động dùng chính mình hậu viện xé. Aoki Tsukasa theo cửa hàng giá rẻ bên trong tùy tiện cầm cái bánh mì cùng nước khoáng. Tại cửa tiệm đem bánh mì lang thôn hổ yết nuốt vào bụng bên trong. Một hơi đem nước khoáng uống sạch. Đem túi nhựa cùng cái bình cũng đều ném vào thùng rác. Mới lại lấy điện thoại cầm tay ra tới. Quả nhiên, Teruhashi Kokomi tin nhắn đã đến. Bằng hữu của ta nói, bọn hắn hẳn là buổi chiều 2-3 điểm sẽ đi Nagai trong sân trường tìm người báo thù. Đại khái ngoại trừ Maeda Tora bọn hắn bên ngoài, còn có Yawarakai Cao, còn có Reddo học sinh. Aoki Tsukasa trầm ngâm một lát, lần nữa nhấn xuống tin nhắn. Trường học của chúng ta lớp 11 cấp 3 người cũng sẽ đi sao? Nghe nói sẽ không đi, Teruhashi Kokomi tin nhắn tạm thời một trầu. Rất nhanh, một cái khác cái tin nhắn ngắn cũng phát đi qua. Bởi vì trong trường học đối với Sukun phong bình hiện tại không được tốt. Rất nhiều người đều cảm thấy ngươi không xứng làm Bayo lão đại. Rất nhiều thiếu niên bất lương hiện tại cũng đều không thế nào chịu phục. Teruhashi Kokomi tin nhắn sau khi xem xong, Aoki Tsukasa ánh mắt không thấy gợn sóng, ngón tay đơn giản gõ ra vài câu đáp tạ ơn. Aoki Tsukasa trầm ngâm một lát, một bên hướng trong nhà đi, một bên tại điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm lên Masuyama Iwa tên. Nhưng mà còn chưa kịp thông qua đi, Aoki Tsukasa liền thấy cửa nhà ngừng lại một cỗ quen thuộc xe sang trọng. Xuyên thấu qua ghế lái cửa sổ thủy tinh, trầm mặt Masuyama Iwa đang ngồi ở bên trong. Tầm mắt băng lãnh nhìn xem Aoki Tsukasa. Đối với hắn phất phất tay, Aoki Tsukasa kéo ra tay lái phụ môn, ngồi xuống. Masuyama Iwa không nói chuyện. Đầu tiên là từ trong ngực móc ra hộp thuốc lá, rút ra một cây đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa không có cự tuyệt, nhưng vẫn là trước theo trong túi quần lấy ra cái bật lửa cho Masuyama Iwa trước đốt. Hắn đồng dạng không có cự tuyệt. Hai nam nhân quay kiếng xe xuống, ngậm lấy điếu thuốc yên lặng thôn vân thổ vụ một hồi. Masuyama Iwa trước tiên mở miệng, đêm qua đi đâu? Aoki Tsukasa không có giấu giếm, nắm chuyện của mình làm đều cùng Masuyama Iwa nói một lần. Dễ chịu rồi. Masuyama Iwa liếc qua Aoki Tsukasa, mơ hồ đã nhận ra hắn tâm tính tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Aoki Tsukasa lắc đầu, bình tĩnh nói, còn không có, ngươi định làm gì? Masuyama Iwa phun ra một điếu thuốc khí, ánh mắt có chút dã rời. Aoki Tsukasa trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn xem Masuyama Iwa, ta cần Iwaka giúp ta nói một chút. Masuyama Iwa ngậm lấy điếu thuốc đầu, nheo lại mắt. Aoki Tsukasa đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra. Masuyama Iwa nghe xong khẽ gật đầu, vẫn được. Chuyện này sau khi kết thúc, ta trước hết theo trong trường học ra đi. Aoki Tsukasa mệt mỏi dựa vào trên ghế ngồi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một phương diện chiếu cố Sora, một phương diện trước bàng Iwaka ngươi đem quyền thi đấu đánh xong. Này không trọng yếu. Masuyama Iwa thở dài, nhìn xem Aoki Tsukasa, ngữ khí có chút phức tạp. Nói thật, ban đầu ta chỉ là đem ngươi trở thành làm Aaron vật thay thế thôi. Hy vọng ngươi có thể thay thế ta đi. Giáo huấn Aaron, cho hắn đánh thức. Này chính là ta ban đầu ý nghĩ. Masuyama Iwa nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt mê ly. Ta biết, Aoki Tsukasa nhàn nhạt trả lời. Nhưng đã đến sau này, ta cảm thấy, tựa hồ liền không phải như vậy. Masuyama Iwa nuốt nhổ ngụm hơi khói, biểu lộ có chút buồn vô cớ. Ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra được. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm bầu trời bay qua quả đen, nhìn nó kêu to bay xa, nói khẽ, nếu như thay cái huấn luyện viên, có lẽ đã sớm để cho ta xéo đi cũng nói không chính xác. Xem ra ngươi còn biết. Masuyama Iwa liếc một cái Aoki Tsukasa, cuối cùng nhịn không được hỏi ra tiếng tới, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Dùng ta nhìn ngươi tính cách, lại chán ghét phiền phức, cũng không phải loại kia ái mộ hư vinh người, vì cái gì nhất định phải làm này tên thiếu niên bất lương không thể? Aoki Tsukasa trầm ngâm một lát, nếu như ta nói, ta không thành được cái gọi là tối cường thiếu niên bất lương, liền phải chết đâu. Masuya Yuwa nhíu chặt lông mày, có người uy hiếp ngươi, ngươi coi như ta bị một loại quái bệnh đi. Aoki Tsukasa không muốn cùng hắn đàm phán vấn đề này, nghiêng đầu lại, đối Masuyama Iwa trịnh trọng nói, ta biết ta thiếu Iwaka không ngừng một hồi hai hồi, nhưng bằng vào ta hiện tại năng lực, có thể báo đáp Iwaka. Nói thật, không có cái gì, mà lại ba năm này, chỉ sợ ta là thật không thích hợp là một cái nghề nghiệp quyền thủ. Aoki Tsukasa thở dài, nhưng lập tức chân thành tha thiết nói, nhưng nếu như chờ hết thảy đều ổn định lại, hết thảy đều kết thúc, hoặc là dứt khoát tốt nghiệp trung học về sau, nếu như Iwaka đối cái gọi là thế giới sân khấu còn có ước mơ, ta nguyện ý giúp Iwaka thực hiện giấc mộng này. Aoki Tsukasa vỗ vỗ ngực, biểu lộ nghiêm túc, mặc kệ là cần một năm cũng tốt, hai năm cũng tốt, ta đều nguyện ý. Masuyama Iwa nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, ngón tay tại trên tay lái gõ gõ, bỗng nhiên mở miệng, đi làm đi, làm gọn gàng, giải quyết rõ ràng, chuyện này sau khi kết thúc, ta đi trường học giúp ngươi đàm hảo thủ tục, ngươi tới chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, đánh xong tranh tài về sau, ngươi là có thể yên tâm đi làm ngươi chuyện nên làm. Masuyama Iwa đem tàn thuốc nhét vào ngoài cửa sổ xe, vuốt vuốt huyệt thái dương, cho người tiểu tử thúi này chùi đít, giản làm cho người ta giảm thọ. Người muội muội sự tình không cần lo lắng, ta đã đều an bài thỏa đáng, người thúc thúc cảm xúc cũng ổn định rất nhiều. Chuyện này làm xong, hảo hảo đi bên kia trông coi đi, chờ người muội muội tỉnh, chiếu cố thật tốt nàng. Masuyama Iwa bẻ bẻ đầu, quay đầu đối Aoki Tsukasa căn dặn nói, nhưng nhớ kỹ, đánh nhau thì đánh nhau, chớ gây ra án mạng tới. Aoki Tsukasa trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, nhanh đi về thay quần áo khác. Masuyama Iwa có ý riêng nói, ta tình nguyện cho người khác bồi ít tiền, cũng hy vọng ngươi đừng thụ thương. Ta biết rồi. Aoki Tsukasa giơ tay lên. Masuyama Iwa yên lặng cười một tiếng, lắc đầu, cùng hắn đụng đụng nắm đấm. Aoki Tsukasa đẩy cửa xe ra, đối Masuyama Iwa biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, cung kính cúi người chào nói, xin nhờ. Masuyama Iwa giơ lên cái cằm, lung lay điện thoại liên hệ, được. Nhìn xem Masuyama Iwa phát động ô tô, dần dần đi xa, Aoki Tsukasa hít vào một hơi thật dài, tầm mắt dần dần trở nên băng lãnh. Đẩy ra ra môn, Aoki Tsukasa trở lại trong phòng thay đổi một bộ quần áo, thẳng đến trường học mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.